Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 934. Thông U Viến Yêu Đế. Thông U Chí Tôn lập tức gọi ra Thông U Long Khí, huyễn hóa ra 9 cái hắc long chừng vài trăm mét trường, ở sau lưng của hắn đong đưa, mang theo vù vù kình phong. Thấy bốn phía tu sĩ nhất thời khẩn trương lên, Yêu Đế Tuấn vẫn như cũ phong khinh vân đạm, mỉm cười. Hắn thậm chí ngay cả đáp lại Thông U Chí Tôn đều không đi làm, dáng vẻ cao cao tại thượng. Thấy Từ Hạo Thiên dị sắc liên tục, tâm lý gọi thẳng Yêu Đế rất có thể trang bức. Gia hỏa này thật sự là trang bức hảo thủ a. Từ Hạo Thiên không khỏi cảm thán nói, bên cạnh hắn hậu nghệ chờ cũng có chút nhìn không được, nhao nhao mở miệng châm chọc. Nhìn hắn cái kia bựa dạng, ta liền tức lên, thật nghĩ cho hắn một cái tát, một giáo đóng đánh hắn. Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên chỗ ở lầu các trở nên náo nhiệt lên. Cử động lần này để cho Từ Hạo Thiên nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Cổ Đế lắc đầu nói, này Yêu Độ cao ngạo, chỉ sợ phương thế giới này cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Hắc Kim lão giả trợn trắng mắt, trong lòng nói, thế gian này chẳng lẽ còn có so với ngươi càng có thể trang bức người sao? Thông U Chí Tôn cũng là cao ngạo người, lúc này vừa nhìn thấy Yêu Đế Đế Tuấn như thế biểu lộ, lúc này giận dữ, lập tức thôi thúc Thông U Long Khí hướng về Yêu Đế đánh tới. Bây giờ đã lớn lên đến ngàn mét cao lớn, Thông U Long Khí dương nanh múa vuốt đến hướng về Yêu Đế. Phóng đi, ven đường vén lên trận trận kình phong, tùy ý bát phương, nếu không có trận pháp ngăn cản, bốn phía tu sĩ chỉ sợ đã tử thương vô số. Hừ, tiểu nhi khoa, Yêu Đế Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hai tay giơ lên cao cao, một đôi đỏ thẫm lệ chảo nhất thời biến ảo mà ra, hời hợt liền đem 9 cái ngàn mét cự long trực tiếp xé rách. Tràng diện hùng vĩ vô cùng, Yêu Đế tốc độ cực nhanh, sau lưng lưu lại liên tiếp huyễn ảnh, trong nháy mắt đã đến Thông U trước mặt, đang cười gằn, song chảo huy động ở giữa, muốn xé rách Thông U Chí Tôn. Thông Chí Tôn sắc mặt biến đổi lớn, hắn không nghĩ tới có người lại có thể tay không xé rách Thông U Long Khí. Đây chính là có thể ăn mòn pháp lực Long Khí, dù cho hậu thiên chí bảo đụng phải cũng sẽ lập tức bị ăn mòn. Nghĩ không ra Yêu Đế vậy mà chỉ dựa vào một đôi tay không liền thủng, coi là thật thật không thể tin. Hừ, quỷ dị võng lượng, thực lực như thế cũng dám xưng đế. Yêu Đế tóc dài phất phới bên trong, điên cuồng cười một tiếng, liền tới đến Thông U Chí Tôn trước mặt. Thấy vậy, Thông U Chí Tôn liền muốn quay người liền trốn, nhưng mà lúc này mới muốn chạy trốn đã chậm. Đụng, Yêu Đế một chảo liền đem Thông U Chí Tôn đánh sập trên mặt đất, sau đó một cước liền dậm ở trên ngực hắn, oanh một cỗ để cho hắn không cách nào hình dung sức lực lớn đánh vào thân thể, để cho Thông U Chí Tôn ý thức trong nháy mắt mơ hồ, đại não nhất thời một mảnh trống không. Phốp, một cái nghịch huyết phun ra ngoài, vung hướng thiên địa. T, sắp tới 300 vạn người xem cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh, biểu lộ trong nháy mắt ngây người bên trong, càng là lộ ra vẻ không dám tin. Thông U Chí Tôn cứ như vậy thất bại, đây chính là đã từng là thế gian thứ hai, hôm nay đệ tam a. Chỉ có như vật tồn tại Yêu Đế trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, nửa chiêu liền xong bại. Ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ a? Nằm dưới đất cái kia chỉ sợ là người khác giả trang a. Cái này Yêu Đế cũng quá cường đại, đây cũng quá nghịch thiên, trách không được như vậy cuồng. Chấn động thiên địa, tiếng kinh hô liên tiếp, nghe được Từ Hạo Thiên đều có chút động dung, bất quá đối với cái này kết quả hắn không có bao nhiêu kinh ngạc. Thông U Chí Tôn là đại la loan tiên cảnh sơ kỳ, cùng yêu đế đấu thế nào? Bại hoàn toàn là nhất định. Ở nơi này phương thiên địa bên trong, bản đế là vô địch. Yêu đế cuồng tiếu, hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đồng thời đem ánh mắt rơi vào cổ đế trên thân. Bốn mắt vượt ngang ngàn mét hư không tương đối xa. Ở nơi này thời khắc này, phảng phất liền thời gian đều yên tĩnh dừng không nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?